Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 289. Âm Tàu Địa Phủ Cây Trụ. Lục Thiều Nhan cũng không cúp điện thoại. Quá nửa buổi, nàng mới mở miệng nói: "Cha được, khoảng cách người 450 cây số địa phương, quả thực phát sinh qua một trận chiến đấu. Hiện trường phá hư phạm vi rất khoa trương. Theo sơ bộ dò xét kết quả xem, song phương giao chiến chắc là nữ đế cùng thập tử vương." "Nữ đế, thập tử vương?" Lâm Vũ không khỏi giật mình nói. "Nữ đế không phải vẫn còn ở ngủ say sao?" Hắn nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, lại cau mày nói: "Bất quá, tính toán thời gian, nay thiên vừa lúc cũng là Giang Linh Nhi bại lộ hơi thở thứ bảy thiên. Nữ đế nay thiên thức tỉnh ngược lại cũng bình thường. Nữ đế không hề rời đi cổ mộ." Lục Thiều Nhan lắc đầu nói: "Đoán chừng là cách khoảng không giao thủ đi." Lâm Vũ khẽ gật đầu. Hắn cũng đã nghe nói qua, nữ đế trung cực thiên phú là hóa thần hư không, đùa bỡn không gian với vỗ tay bên trong, là nhất chủng phi thường kỳ diệu quỷ dị năng lực. "Gì? Đúng?" Lâm Vũ bỗng nhiên nghi ngờ nói. "Làm sao ngươi biết nữ đế không hề rời đi cổ mộ đâu?" "Đã nữ đế có thể tuấn di, lại ở trong cổ mộ, ai cũng không pháp truy tung quản chế nàng chứ. Bởi vì huyết hải vẫn còn ở lưu động." Lục Thiều Nhan nói ra, "Huyết hải vốn là một mảnh hoàn toàn bất động biển chết. Chỉ có nữ đế trưởng khống biển máu thời điểm mới có thể làm cho huyết hải lưu động." Lâm Vũ bừng tỉnh gật đầu. "Bất quá, ta có chút kỳ quái." Lục Thiều Nhan lại nói ra, "Nữ đế tuy là có thể cách mấy ngàn cây em tiến hành công kích, nhưng nàng cũng không thể có thể tra xét đến mấy ngàn cây em ra trạng thái. Trừ phi nơi đó có hạng tộc huyết mạch, làm cho nàng men theo khí tức, tài năng chuẩn xác vượt qua không gian." "Hạng tộc huyết mạch?" Lâm Vũ nhìn cái hướng kia, suy nghĩ một cái, nói ra, "Bên kia chắc là U Minh Hoàng tử cùng U Minh Công chúa thoát đi phương hướng. Có lẽ là thập tử vương gặp phải bọn họ, cho nên nữ đế mới ra tay cứu bọn họ." "Chắc là như vậy." Lục Thiều Nhan nhẹ giọng nói. "Bất quá, nữ đế dù sao chỉ là cách rãnh tay, có thể hay không ngăn lại thập tử vương còn không tốt nói. U Minh Hoàng tử ở nữ đế bảo hộ xuống, còn có hy vọng đào tẩu. Nhưng U Minh Công chúa bất quá là phong hầu cấp, bị phong vương cấp quỷ quái hơi chút lan đến một cái khả năng sẽ không." Lâm Vũ trầm mặc một cái, đột nhiên hỏi: "Đúng, thập tử vương phải đi giết Đông Phương Triệt chứ? Ngươi ngăn lại hắn sao?" "Không có." Lục Thiều Nhan nhẹ nhàng thở dài. "Thập tử vương nhục thân quá cường đại, dựa vào chịu ta một kích toàn lực khoảng không ngăn cản, hủy diệt Đông Phương Triệt nhục thân. Hiện tại Đông Phương Triệt chỉ còn hạ linh hồn, giống như một máy đọc lại giống nhau, thực sự là phiền người chết. Phòng trừng Đông Phương gia lại muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, dùng cái này chuyện làm luận án. Người tốt xấu là âm phủ địa vị mấy vị Diêm La một trong, cũng không đến nỗi quá làm khó dễ ngươi chứ." Lâm Vũ nói đạo. Hắn có chút kỳ quái. Ấn lý thuyết, toàn bộ quốc nội Âm Tào địa phủ cũng liền mấy vị Diêm La, mà Lục Thiều Nhan thân là một trong số đó, hẳn là địa vị cao vô cùng mới đúng. Nhưng là, theo hắn gần nhất hiểu được, Lục Thiều Nhan thân là mấy vị Diêm La một trong, lại ngay cả thập điện Diêm La vị trí đều ngồi không được lên, còn cần đi qua lâu dài khảo sát cùng đầy đủ công tích mới có thể. Hơn nữa còn sẽ bị cái khác trời sinh câu hồn sứ gia tộc nhằm vào. Cảm giác Âm Tào địa phủ tựa hồ cũng không có cực độ xem trọng nàng. "Người cũng đừng đem ta nghĩ đến cao như vậy." Lục Thiều Nhan thở dài một tiếng, nói ra, "Đối với Âm Tào địa phủ mà nói, thập điện Diêm La, các tỉnh hội trưởng, phó hội trưởng thậm chí còn thông thường câu hồn sứ, cũng chỉ là âm tàu địa phủ quản lý người mà thôi. Mà âm tàu địa phủ chân chính cây chủ, nhưng thật ra là 10 đại trời sinh câu hồn sứ gia tộc. Hoặc giả nói là 10 đại gia tộc tầng cao nhất. Lâm Vũ trầm mặc một cái, cũng gật đầu, cam chịu cái này thuyết pháp, giống như là Trì gia, ở Việt Tỉnh cơ hồ là nằm ở tuyệt đối trưởng khống. Việt Tỉnh vong ủy hội cao tầng hầu như đều là Trì gia người. Nghĩ xong miễn phó hội trưởng cũng chỉ là chuyện một câu nói tình mà thôi. Cái kia Việt Tỉnh phó hội trưởng Trì Sơn Hà cậu, cũng là nhất vị Diêm La. Thế nhưng ở Trì gia lão tổ tông trước mặt, cũng giống vậy muốn cung cung kính kính quỳ sát nói. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra địa vị khác biệt. Từng cái thời đại đều sẽ có Diêm La. Trừ phi là hoặc Diêm La cái kia chủng hư hư thực thực siêu việt Diêm La tồn tại. Không đúng vậy chỉ là nhiều hoặc thiếu khác biệt mà thôi. Mà 10 đại gia tộc sau lưng những chuyện lặt vặt kia hơn ngàn năm lão quái vật. Mới là âm tàu địa phủ chân chính lực lượng. Lục Thiều nhan nhẹ giọng nói ra. Chúng ta những thứ này câu hồn sứ càng giống như là cho âm tàu địa phủ đi làm công nhân. Dù cho đến ta cái này tầng thứ, nhiều lắm cũng chỉ là CEO mà thôi. 10 đại gia tộc cao tầng mới là hội đồng quản trị. Lâm Vũ bừng tỉnh, kỳ thực suy nghĩ một chút cũng phải. Câu hồn sứ, vô thường cùng phong bá cấp quỷ quái là cùng nhất tầng thứ. Nhưng vô thường căn bản giết không được phong bá cấp quỷ quái. Chỉ có thể đối phó những thứ kia chưa phong tước quỷ quái. Phán quan cấp câu hồn sứ cùng phong hầu cấp quỷ quái cùng nhất tầng thứ. Nhưng phán quan cũng diệt không được phong hầu cấp quỷ quái. Đại phán quan cùng phong công cấp quỷ quái cùng nhất tầng thứ. Nhưng đại phán quan cũng diệt không được phong công cấp quỷ quái. Thậm chí còn tầng cao nhất Diêm La cũng là như đây. Diêm La cùng phong vương cấp quỷ quái cùng nhất tầng thứ. Nhưng nhiều hơn nữa Diêm La liên thủ, cũng không thể có thể giết chết nhất vị phong vương cấp quỷ quái. Mà quỷ quái giữa chém giết, cũng là rất dễ dàng tai nạn chết người. Tỉ như Lâm Vũ đạt được phong bá cấp về sau, đã giết không thiếu phong bá cấp quỷ quái. Đạt được phong hầu cấp về sau, cũng đơn giản giết phong hầu cấp quỷ quái. Cho dù là phong vương cấp quỷ quái giữa chiến đấu, cũng là có khả năng xảy ra án mạng. Tỉ như Lâm Gia, Thập Tử Vương, Giang Thế Minh liên thủ, liền luyện chết tươi Thiên Sách Vương. Nói cách khác, câu hồn sứ chỉ có thể đối phó thấp nhất tầng thứ quỷ quái. Diêm La linh hồn lực lượng gần như thực chất, cũng chỉ là có thể kiềm chế, trở ngại phong vương cấp quỷ quái mà thôi. Tối đa chỉ có thể giết chết những thứ kia phong công cấp quỷ quái. Cho nên, luận thực lực địa vị nói, Diêm La là muốn so với phong vương cấp quỷ quái thấp một chút. Huống chi, phong vương cấp quỷ quái bất tử bất diệt, cơ hồ là bất tử tồn tại, mà Diêm La thọ mệnh so với phàm nhân còn muốn ngắn. Chẳng qua chính là mấy chục năm, đương nhiên không pháp đánh đồng, vô luận thực lực, thọ mệnh, bọn họ đều ở đây Diêm La bên trên. Diêm La cũng tổn thương không được bọn họ. Vừa nghĩ như thế, âm tàu địa phủ chân chính nắm quyền người, tự nhiên cũng chỉ có thể là những thứ kia phong vương cấp quỷ quái lão quái vật. Trước một hồi Tiêu Nhược Sơ chết về sau, Đông Phương gia tộc liền lập tức hàng không cái kia Đông Phương Triệt làm trên phó hội trưởng. Mà ta người hội trưởng này, ngoại trừ đạt được nhất tác thì thông báo bên ngoài, liền kiến nghị gì quyền bỏ phiếu cũng không có. Ngươi bây giờ minh bạch địa vị của ta thế nào chứ? Lục Thiều nhan nói đạo. Lâm Vũ trầm mặc gật đầu, vừa nghi hoặc nói, vậy ngươi lão sư Hứa Mộng Dĩnh đâu? Nàng là tiền nhiệm hội trưởng đi, nàng cũng là trời sinh câu hồn sứ gia tộc người sao? Lục Thiều nhan nói ra, nàng là Hứa gia người. Kỳ quái, Lâm Vũ nói ra, lần trước ta đi Việt Tỉnh thời điểm, Việt tỉnh vong ủy hội hoàn toàn là chỉ ra nói toán chứ. Toàn quốc địa phương lớn như vậy, các tỉnh tích, nhân khẩu, phát triển chờ cũng không giống nhau. Nhất cộng cũng liền 10 đại gia tộc, tổng không thể chia đều phân phối. Có gia tộc chiếm cứ địa bàn lớn hơn một chút, độc chiếm 3-4 cái tiết kiệm. Có gia tộc chiếm cứ địa bàn nhỏ một chút, khả năng bản thân độc chiếm 1-2 tiết kiệm. Còn muốn cùng những gia tộc khác cộng đồng chiếm giữ cái khác tiết kiệm. Lục Thiều Nhan giải thích, Giang Nam tỉnh chính là tương đối chỗ đặc thù. Tiêu gia, Hứa gia, Đông Phương gia cái này 3 đại gia tộc thế lực hỗn tạp. Cho nên Giang Nam tỉnh vong ủy hội cao tầng có họ Tiêu, có họ Đông Phương, có họ Hứa, nguyên lai như đây, Lâm Vũ bừng tỉnh, lại cười nói. Chẳng qua người cái này không thuộc về 10 người của đại gia tộc. Không làm trên hội trường sao? Lục Thiều Nhan khẽ lắc đầu. Nói ra, nếu không phải ta là Diêm La, không phải đừng nói là hội trưởng, coi như là phó hội trưởng vị trí, cũng nhất định là không tới phiên ta. Cho dù là đại phán quan, chỉ cần không phải 3 người của đại gia tộc, hầu như đều là không có cơ hội. Cái kia Bạch Vân tỉnh đâu? Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói. Bạch Vân tỉnh hội trưởng cùng phó hội trưởng tựa hồ cũng không phải 10 người của đại gia tộc chứ? Chấm hỏi, Lục Thiều Nhan trầm mặc một cái. Nói ra, Bạch Vân tỉnh đã từng là trên 4 gia bên trong dư gia địa bàn. Nhưng Hoạt Diêm La thượng nhiệm về sau, cho lui người nhà họ dư. Có thể nói là duy nhất công chính địa phương. Chẳng qua Bạch Vân tỉnh cũng là yếu nhất, dễ dàng nhất chịu đến quỷ quái tập kích. Ẩn tội đám người đại thể cũng đều giấu kín ở Bạch Vân tỉnh. Nhưng là Hoạt Diêm La đã chết, Lâm Vũ không khỏi nói ra. Dư gia còn không có trở về sao? Lục Thiều Nhan lắc đầu, nói ra, trước đây Hoạt Diêm La cùng 10 đại gia tộc làm ước định, Bạch Vân tỉnh vong ủy hội vĩnh viễn không thu 10 đại gia tộc thành viên. Có thể là không muốn vi ước đi, cho nên dư gia vẫn luôn không có lần nữa chiếm giữ Bạch Vân tỉnh ý tứ. Nhưng 10 đại gia tộc cũng cho tới bây giờ không trợ giúp Bạch Vân tỉnh. Thật sao? Lâm Vũ không khỏi sờ cằm một cái. 10 đại bản thân gia tộc chính là Âm Tào địa phủ thống trị đẳng cấp. Coi như bội ước cũng không có gì, lại còn nguyện ý thủ hẹn. Đối với thống trị đẳng cấp mà nói, quy ý và ước định cũng là vì phương tiện thống trị. Một ngày có cái gì bất mãn, cải biến quy củ cũng là quá chuyện không quá bình thường tình. Đối với cao cao tại thượng 10 đại gia tộc mà nói, càng là hoàn toàn không được cần gì mãnh nấu chủ nghĩa. Hắn tâm lý không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lẽ nào, Hoạt Diêm La còn chưa có chết, 10 đại gia tộc cao tầng cũng biết điểm này. Thôi giác, Lâm Vũ bỗng nhiên nghĩ đến Bạch Vân tỉnh tổng bộ cái kia giáo lịch sử Thôi lão sư. Như Hoạt Diêm La thật còn sống, như vậy, cái kia Thôi lão sư chính là có khả năng nhất. Hơn nữa, cái kia là Thôi giác lão nhân có một cái. Vừa may là thần bí đáng sợ Lâm gia, mà Lâm gia lại rất có thể là Bùi Giai Ninh. Cái kia chiếc nhẫn bạc chỉ có Bùi Giai Ninh tài năng hái xuống. Không cần nghĩ cũng biết là nàng dùng chấp niệm hình thành thực chất vật phẩm. Mà cái kia chiếc nhẫn bạc vừa may lại cùng Hoạt Diêm La phát minh lực quỷ nhẫn là một cái mô hình. Nhiều như vậy vừa khớp súng lại, vậy thì không phải là vừa khớp. Không đàm luận những chuyện này, Lục Thiều Nhan nói ra, Lâm Vũ, chuyện phát sinh gần đây tình nhiều lắm, ta muốn mau sớm xử lý, trước hết không nói, ngươi chính là về sớm một chút đi, Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, được, ta bây giờ đi về, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.